Con rể chiến thần, chương 1495, rốt cuộc cậu là cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Bắc Ma hừ lạnh một tiếng, di chuyển hai tay, khống chế nguồn chân khí mạnh mẽ để biến hóa cát bụi. Bức tường trước mặt anh lại thay đổi hình dạng và biến thành một ngọn núi lớn. Tuy được tạo bằng cát nhưng ngọn núi lại nằm giữa không trung, giống như một ngọn núi tiền. Đây là sức mạnh của Bắc Ma. Ở cấp độ của gã, đã không thể nào được xem là cường giả cấp tông sư nữa rồi. Gã đã vượt qua cấp tông sư, có thể vận dụng sức mạnh của trời đất, chẳng hạn như gió, lửa, sấm sét và điện. Trận bão cát mịt mù này do chính tay gã tạo ra. Giết, ngọn núi lớn này đã trực tiếp đập thẳng vào Dương Hạo Quân, che khuất cả ánh mặt trời. Trước mắt của Dương Hạo Quân tối lại. Phá, Dương Hạo Quân hô lên một tiếng, đánh ngọn núi thành từng mảnh chỉ bằng một cú đấm. Ầm, một tiếng động lớn nổ ra trên sa mạc, các căn cứ xung quanh run chuyển. Ôi chúa ơi, Tứ Tiểu Long vô cùng bàng hoàng. Vậy mà lại có người có thể chiến đấu với Bắc Ma. Tôi nghĩ chúng ta có thể đến gần hơn xem một chút. Cả bốn thống nhất với nhau rồi lặng lẽ mò tới phía trước. Khi Dương Hạo Quân đập tan ngọn núi, Bắc Ma đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Một chưởng đánh xuống, ầm ầm ầm, ngay lập tức, phía dưới chân và xung quanh Dương Hạo Quân như muốn nổ tung. Giống như bị một trận ném bom quy mô lớn. Dương Hạo Quân cảm thấy trong miệng có vị ngọt, nhưng kìm nén không nôn ra. Bi xin, bịch, bị trồ, nhưng Dương Hạo Quân đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng và chống trả ngay lập tức. Trồ ếch lát, cả hai đánh nhau hơn vạn hiệp. Khu vực gần căn cứ Thiên Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn. Khắp nơi đều là hố lớn, giống như vừa bị bắn phá bởi vũ khí hạt nhân. Hai người này đúng là đáng sợ. Đại quân của Bắc Ma cũng kinh ngạc, vốn tưởng sau khi Bắc Ma đánh bại Tứ Tiểu Long thì chính là vô địch. Không ngờ cao thủ thật im web chú yên, cách chương.